Toàn bộ chuyện này quá nhanh, Thác Sâm không kịp né tránh, chỉ kịp giơ tay phải lên, muốn dựa vào thân thể hùng mạnh của Bát Tinh Cổ Thần để chống lại. Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ tới luồng đại lực từ trong thân thể kia truyền ra lại có thể khiến cho người ta phải sợ hãi như vậy. Luồng sức mạnh kia điên cuồng nhập vào trong cơ thể Thác Sâm, cánh tay phải kia ầm một tiếng, xương cốt bên trong đã vỡ nát. Dưới sức mạnh này, Thác Sâm thân thể lảo đảo phun ra máu tươi, đồng thời sau khi phá giải được tấm lưới kia, nhìn thấy Vương Lâm ngồi trên ghế ở trên đài cao. Nhờ sự trợ giúp của Thác Sâm, Vương Lâm trả giá bằng cánh tay phải, khiến cho nhịp thở thứ 17 trôi qua, tinh điểm thứ 7 trên mi tâm hắn trong lúc xoay tròn đã hiện lên rất rõ ràng, quá trình hình thành đã tiến vào bước cuối cùng, nhịp thở thứ 18 khủng khiếp đã tới. Cùng lúc đó, Thác Sâm bị thi thể cổ thần kia va phải phun ra máu tươi, nhìn thấy rõ ràng trên mi tâm của Vương Lâm sắp sửa hiện lên tinh điểm thứ 7. Không ai có thể hiểu rõ thân thể cổ thần của Vương Lâm hơn Thác Sâm. Ngay khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này liền hiểu rõ hết thảy, còn biết được lúc này Vương Lâm đang trải qua quá trình truyền thừa, quá trình mà đáng ra phải thuộc về hắn. Ngươi đã cướp mất ký ức truyền thừa của ta, lúc này lại còn muốn cướp đi đạo cổ truyền thừa. Hai mắt Thác Sâm đỏ bừng, toàn thân giống như nổi giận. Ngay khi tới nhịp thở thứ 18, không để ý tới thương thế, ầm ầm tiến về phía trước, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần tấm lưới bị hắn phá vỡ kia, đang chuẩn bị tiến vào. Giờ phút này, ngay khi tới nhịp thở thứ 18, lực phản chấn trong chiếc ghế đã không thể đo đếm được, quét ngang ra, phần hỏng của Vương Lâm lập tức tan vỡ, lực phản chấn nhanh chóng lan ra toàn thân, dường như trong nháy mắt đã lên tới ngực, xé nát ra thịt, xương cốt ở bên trong trực tiếp vỡ tan. Hắn chỉ còn lại một cánh tay trái, lúc này truyền ra tiếng động ầm ầm, ngay khi nó chuẩn bị vỡ nát, thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ điên cuồng, tay trái điểm lên mi tâm. Khi nhấc tay ra, lập tức 20 lá cổ tức diệp xuất hiện, theo tay trái hắn vung về phía trước, 20 lá cổ tức diệp này hóa thành từng đạo ô quang lao thẳng về phía trước. Làm xong hành động cuối cùng này, cánh tay trái của hắn tan nát hóa thành một đám máu thịt. Phong, Linh Động, Chu Cẩn ngăn cản người này, tốc độ của 20 lá cổ tức diệp cực nhanh. Ngay khi Thác Sâm đang định xông vào tấm lưới đã bị phá vỡ kia, chúng trực tiếp phong ấm lên trên đó, trực tiếp đụng vào thân thể của Thác Sâm. Nhưng sức mạnh của Thác Sâm, ngay cả phong giới đại trận cũng không cản được thân thể hắn. Ngay khi những cổ tức diệp này phong ấm, tay phải hắn lập tức tung ra một quyền. Tiếng ấm vang kinh thiên nổi lên. Trong 20 lá cổ tức diệp lập tức có 3 lá vỡ thành từng mảnh, cánh tay phải của Thác Sâm từ trong những lá cổ tức diệp bị vỡ vươn ra, hướng về một bên hung hăng túm một cái, chuẩn bị xé mở. Linh Động cắn răng, không quan tâm tới thương thế lao tới, hai tay bấm quyết vung về phía trước, chỉ thấy tử hải ầm ầm tràn ra, bên trong có vô số hồn phách hương hỏa. Hóa thành một cơn sóng lớn tràn về phía trước, đại hán Phùng Thiên Lang tộc kia cũng nhảy lên, hai tay vung lên gầm nhẹ, quần lang bái nguyệt. Ngay khi hắn dứt lời, bên ngoài thân thể Chu Cẩn bất ngờ có những con sói hư ảo hiện ra, trong nháy mắt liền có hơn 10 vạn con đông chi chích chiếm cứ thiên địa. Ở phía trên cung điện này bỗng nhiên còn xuất hiện mặt trăng tròn đỏ như máu. Hơn 10 vạn con sói hư ảo này cùng ngửa mặt lên trời phát ra những tiếng chu thê lương, rồi từng con trực tiếp nhảy lên hóa thành từng đám lang yên dung nhập vào trong mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời. Cảnh tượng này, lang yên bốc lên bốn phía bay thẳng lên huyết nguyệt. Sau khi huyết nguyệt kia hấp thụ hơn 10 vạn đạo lang yên, ầm ầm hạ xuống, lao thẳng tới nắm tay của Thác Sâm. Hai cao thủ bước thứ 3 không niết sơ kỳ cùng triển khai ra thần thông mạnh nhất, hóa thành một sức mạnh hủy diệt, lao thẳng tới Thác Sâm. Tiếng ầm ầm chấn động thiên địa, hương hỏa tử hải của Linh Động ngay khi chạm vào nắm tay phải của Thác Sâm, huyết nguyệt đã đánh tới. Trong tiếng ầm vang, tay phải của Thác Sâm không thể không thu lại, nhưng ngay khi thu tay phải lại, đầu của Thác Sâm cũng từ trong lỗ hổng chui ra, hướng về phía trước phát ra một tiếng giống chấn động toàn bộ cung điện, tiếng giống của cổ thần, thanh âm như sấm ầm ầm truyền khắp cả cung điện, đinh tai nhức ấp,